Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097 bạo kích. Một ngày sau, lòng đất tầng chỗ sâu, Triệu Diệu bàn tay hoạt động, liền đem trước mắt nóng chảy vật chất gạt ra. Thân thể tựa như giống như cá bơi hướng phía trước vạch tới. Theo 6 giờ trước bắt đầu, mặt đất hoàn cảnh đã hoàn toàn không cách nào sinh tồn. Mà lại cơ giới bộ đội cùng vũ trụ chiến hạm số lượng không ngừng tăng vọt. Triệu Diệu gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hàng loạt thể lực tiến hành chiến đấu. Mặc dù có siêu khoái tốc tái sinh năng lực, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu giảm mỏi mệt. Thế là Triệu Diệu vì tránh né đại bộ đội vây quét, trực tiếp chui vào lòng đất chỗ sâu. Bằng vào bên này tự nhiên cao áp nhiệt độ cao hoàn cảnh, đem phần lớn cơ giới bộ đội cùng vũ trụ chiến hạm đều ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà coi như thế, như cũ có bộ phận tinh nhuệ máy móc binh sĩ có khả năng truy kích mà đến. Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút, quay đầu đi, mặc dù nóng chảy vật chất bọc vào, tầm mắt gần như là không. Thế nhưng như cũ có thể đi qua chấn động tới xác định một ít chuyện. Lại đuổi tới sao? Thật nhanh, chấm móc lửng, hơn ngàn mét bên ngoài vị trí. Mấy trăm con tinh nhuệ máy móc binh hướng phía Triệu Diệu vị trí truy tung mà đi. Thân thể của bọn hắn do cơ giới nguyên soái nghiên cứu mới nhất siêu hợp kim chế tạo. Trong cơ thể có được phản vật chất động cơ. Còn vì trên mặt đất mạn tầng bên trong tác chiến, trang bị can thiệp lực trường, nhiệt độ siêu thấp đông lạnh súng cùng plasma kiếm ánh sáng chờ nhóm vũ khí. Nghe được tiếng vang, Triệu Diệu ngừng lại, tiếp lấy thân thể khẽ động, đã hướng phía địch quân phóng đi. Liền thấy hắn một quyền đánh ra, gạt bỏ trường vực quét ngang qua, mang theo mấy trăm vạn tấn lực lượng điên cuồng khuếch tán. Nhưng mà bởi vì chu vi đều là nóng chảy vật chất quan hệ, lực lượng bị tầng tầng suy yếu, theo khoảng cách khuếch tán mà điên cuồng suy giảm, đem lực lượng truyền lại đến máy móc binh trên người thời điểm, đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy động thân thể của bọn hắn. Nhưng Triệu Diệu cũng tiếp lấy cơ hội này dò xét ra máy móc các binh sĩ vị trí cụ thể. Thân thể vọt tới, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén gạt ra chu vi nửa thể lỏng vật chất. Cánh tay vươn ngang mà ra, bắt lại một đầu tinh nhuệ máy móc binh đầu. Trong tiếng nổ, máy móc binh sĩ đầu bị Triệu Diệu bóp hơi hơi vặn vẹo. Nhưng lại không có bị đánh giết. Ngược lại hai tay bộc phát ra nhiệt độ siêu thấp để nguội xạ tuyến. Sau đó hai chân máy móc câu móng bắn ra hai cái plasma trường kiếm, hướng phía Triệu Diệu phương hướng chém tới. Thế nhưng Triệu Diệu động tác càng nhanh, nắm vuốt máy móc binh sĩ bàn tay lắc một cái, liền tại đánh tan đối phương thế công. Tiếp lấy một quyền đánh ra, đâm thủng ngực mà qua, lực trường lấy ngực làm trung tâm hướng phía chung quanh truyền đưa tới, trực tiếp đem máy móc binh sĩ chấn thành một đoàn vặn vẹo kim loại. Thật cứng quá, Triệu Diệu nhíu mày. Loại này mới xuất hiện tinh nhuệ máy móc binh, so lúc trước hắn đối phó đều muốn cứng hơn, càng chịu đánh. Hiển nhiên là vì lòng đất tầng hoàn cảnh cố ý chế tạo. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, lần nữa hướng phía mặt khác máy móc binh đánh tới. Mấy phút đồng hồ sau, để lại đầy mặt đất hài cốt bị chu vi nóng chảy vật chất nuốt chửng. Hắn lần nữa du lịch động tĩnh lòng đất tầng những vị trí khác. Hừ hừ, hoàn cảnh này cũng là đang thích hợp ta rèn luyện. Bị động hoàn cảnh treo máy, tăng thêm chủ động rèn luyện. Hiện tại ta thân thể mạnh lên tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, một bên khác trong trạm không gian, tai họa nguyên soái sắc mặt khó coi nói. Một cái nho nhỏ mèo nô, vậy mà tại chúng ta dưới mí mắt giấu thời gian lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, cơ giới nguyên soái. Hắn không có tiến hành qua siêu năng ban cho bổ sung. Nói cách khác, gia hỏa này dù cho không có siêu năng mèo duy trì, cũng có thể tự do sử dụng năng lực. Tuyệt đối không có thể khiến nhân loại ta có được loại này đặc tính. Tai họa nguyên soái nói ra. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Không cách nào không gian di động. Không cách nào ý thức xuyên toa. Hắn trốn không thoát viên tinh cầu này. bất luận làm cái gì đều chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết. Kéo dài thời gian thôi. Cơ giới nguyên soái còn chưa đủ. Bước nghiên cứu tư cùng nắm chuyên tới để. Đang khi nói chuyện, bên cạnh khoang thuyền cửa mở ra. Liền thấy một đầu toàn thân trên dưới bao phủ tại mèo hình trong cơ giáp. Cùng với một đầu toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên cháy đỏ rực ngọn lửa con mèo đi đến. Toàn thân thiêu đốt lên cháy đỏ rực ngọn lửa đúng là Bạo Viêm nguyên soái. Hắn ha ha cười nói. Máy móc, tai họa, nghe nói các ngươi bỏ ra hơn 10 giờ vũ trụ. Liền một cái nho nhỏ mèo nô đều thu thập không nổi. Ta vậy mà cùng các ngươi mặt hàng này đều là nguyên soái. Tai họa nguyên soái, Bạo Viêm, người muốn chết sao? Chấm ngoặc kép, toàn thân trên dưới bao phủ tại trong cơ giáp virus nguyên soái lạnh lùng nói. Ta không có thời gian xem các ngươi cãi nhau. Người ở nơi nào? Ta giải quyết liền muốn rời khỏi. Cơ giới nguyên soái, virus nói không có sai. Nắm chặt thời gian đi. Hắn cũng đã không có bao nhiêu dư lực. Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất bắt được hắn. Tai họa nguyên soái, nhớ kỹ đừng giết hắn, nhất định phải bắt sống. Chúng ta còn có rất nhiều tình báo muốn hỏi hắn. Biết rồi. Bạo Viêm toàn thân ngọn lửa một hồi nhảy lên, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hóa thành một quả hỏa lưu tinh bay về phía mặt đất. Nhìn xem đã bị đốt thành một quả hỏa cầu lớn quân sự hành tinh. Hắn reo hò hô to một tiếng nói. Ha ha ha ha, xinh đẹp như vậy, để cho ta lại đến thêm một mồi lửa. Lòng đất bên trong, đang ở cao tốc bơi lội Triệu Diệu đột nhiên giơ lên đầu. Có đồ vật gì đến đây? Sau một khắc, trước mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Tầm mắt vậy mà khôi phục. Liền thấy chu vi nóng chảy vật chất hết thảy biến thành ngọn lửa. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Lộ ra không gian thật lớn. Đồng thời, Triệu Diệu đỉnh đầu vị trí vầng sáng lên một đầu ngọn lửa lối đi. Đó là Bạo Viêm nguyên soái đi qua năng lực của mình. Trực tiếp đem dưới mặt đất mấy ngàn thước tầng nham thạch hết thảy biến thành ngọn lửa. Tạo ra được một đầu ngọn lửa lối đi. Theo lên hỏa diễm lối đi dâng lên, số lớn cơ giới bộ đội chen chúc mà đến, trực tiếp tràn vào lòng đất tầng trong khe hở, thẳng hướng Triệu Diệu. Triệu Diệu ánh mắt chừng một cái, tới người giúp đỡ rồi. Sau một khắc, liền thấy phô thiên cái địa cơ giới bộ đội công về phía Triệu Diệu. Nhiều loại tinh nhuệ máy móc chiến tranh phóng xuất ra đủ loại cao năng hạt, năng lượng vũ khí, lực trường, phóng xạ, điện từ, tựa hồ muốn hết thảy trước mắt đều phá hủy hầu như không còn. Triệu Diệu ở trong đó một hồi đấu đá lung tung, thân thể bộc phát ra mấy chục lần vận tốc âm thanh. Giống như biến thành một viên sao băng như thế, những nơi đi qua chính là một chuỗi cơ giới bộ đội biến thành kim loại rác rưởi. Nhưng hắn cũng rất vui vẻ cảm giác đến tốc độ của mình càng ngày càng chậm. Càng ngày càng nhiều lực trường cùng động năng vũ khí tác dụng ở trên người hắn. Càng ngày càng nhiều siêu hợp kim máy móc binh ngăn tại trước mặt hắn. Không ngừng giảm xuống lấy tốc độ của hắn. Cùng lúc đó, người mặc cơ giáp, trốn ở bộ đội cơ giới bên trong tai họa nguyên soái ra tay rồi. Không còn chỉ là siêu viễn cự ly suy yếu nguyền rủa, mà là đủ loại phản thương, vận rủi, đổ máu. Sinh bệnh khoảng cách gần nguyền rùa bao phủ tại Triệu Diệu trên thân. Nguyên bản còn có thể đè ép cơ giới bộ đội đánh Triệu Diệu lập tức cảm giác được khó khăn. Rõ ràng đập nện tại địch quân công kích, thỉnh thoảng liền sẽ phản làm bị thương chính mình. Còn có cái kia tránh ra động năng đánh không thể tránh ra. Thân thể vỏ ngoài đột nhiên nứt ra đổ máu. Thậm chí không hiểu ho khan. Choáng đầu, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.